Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 969, chương 967, không một vị trí. Tộc trưởng: Sử Long Trường Thành chiến trường truyền quay lại tin tức, phái qua chiến bộ toàn quân bị diệt, Minh Nguyệt Lưu Hoa chết trận, đi vào trợ giúp Minh Thường, cũng là sinh tử trong đó. Ngô Hỗn quỳ rạp dưới đất, đầu chôn thật sâu gần sàn nhà, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hắn có thể cảm giác được đồ đằng điện bên trong lão tộc trưởng khủng bố, lửa giận chính đang nổi lên, áp lực cực lớn chính bao phủ hắn. Hồi lâu lão tộc trưởng mới mở miệng: Sử Long Trường Thành như thế mạnh à? Vẫn là chiến bộ quá phế bỏ. Không phải, Minh Nguyệt Lưu Hoa giết chết Sử Long Trường Thành hai vị chủ tướng, hầu như công hãm cầu vồng. Nhưng chuẩn bị vượt qua cầu vồng thời khắc, hành quân kiến tập đoàn chiến bộ xuất hiện ở nơi đó. Ngô Hỗn trên trán tỏa mồ hôi, nhỏ xuống ở đồ đằng điện trên sàn nhà. Nhưng hắn không dám làm một cử động nhỏ nào. Căn cứ tình báo truyền về ước định, bao quát đến đây trợ giúp chiến bộ, hành quân kiến tập đoàn hai chi đỉnh cấp chiến bộ xuất hiện ở Sử Long Trường Thành. Hành quân kiến tập đoàn, lão tộc trưởng không biết chuyện tự âm thanh truyền khắp toàn bộ đồ đằng điện. Một lát sau mới mở miệng: Còn có chuyện gì à? Có, Minh Thất Vũ truyền quay lại tin tức, hành quân kiến tập đoàn chủ nhân Trần Mặc xuất hiện ở mộ thị Thiên Tinh. Đồng Thanh ở mộ thị Thiên Tinh trên gia yến đối ngoại bại lộ Trần Mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật tin tức, chỉ sợ hắn hiện tại bị vô số thế lực nhìn chằm chằm. Nhường Minh Thất Vũ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn nắm về. Lão tộc trưởng trầm thấp thanh âm già nua truyền vào Ngô Hỗn trong tai. Là, Ngô Hỗn đồng ý, gấp vội vàng đứng dậy rời đi đồ đằng điện. Văn phòng hoa mỹ đồ đằng điện, tòa này tượng trưng minh thể văn minh cao nhất quyền lực cung điện, lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Ngày hôm nay là Thiên Tinh Thịnh Hội ngày khai mạc, làm vũ trụ to lớn nhất thịnh hội. Nơi này hội tụ đến từ vũ trụ các nơi hàng trăm triệu tinh anh. Có thể nói, Thiên Tinh Thịnh Hội là một hồi cấp độ vũ trụ học thuật thịnh điển. Thiên Tinh hội trường là mộ thị Thiên Tinh to lớn nhất lộ thiên hội trường, đầy đủ chứa đựng lên 10 triệu người đồng thời xem xét khai mạc. Nơi này là khai mạc kiểu hiện trường, chỉ có đỉnh cấp thế lực tập đoàn cùng hàng đầu tinh anh nhân tài mới sẽ bị mời đi vào hiện trường tham gia. Sinh mệnh khác có thể thông qua giả lập hiện thực kỹ thuật hoặc là toàn tức tin tức xem trải nghiệm tình huống hiện trường, làm tham dự mộ thị Thiên Tinh gia tộc tiệc rượu một thành viên. Trần Mặc cũng bị mời được hiện trường tham gia khai mạc kiểu. Triệu Mẫn đi theo Trần Mặc bên người, tới gần hội trường, ngửa đầu xem hướng về phía trước Thiên Tinh hội trường. Đây là nàng gặp khổng lồ nhất hội trường. Lúc này hội trường ở ngoài, chen vai thích cánh, thiên kỳ bách quái sinh mệnh vô số. Thịnh hội có rất nhiều trang, thuộc về mỗi cái không giống lĩnh vực, đều là nên lĩnh vực đứng đầu nhất học thuật diễn đàn. Loại này mở ra học thuật thịnh hội, gia tăng thật lớn vũ trụ văn minh học thuật giao lưu. Dù cho một ít văn minh đối với này hơi có bảo thủ, nhưng vẫn như cũ có toàn thể đại thế, bầu không khí rất tốt. Không trách vũ trụ văn minh có thể mọc lên như nấm. Triệu Mẫn cảm khái nói rằng, một cái địa cầu nho nhỏ đều khó mà làm được tốt như vậy học thuật mở ra, huống chi đối với có vô số sinh mệnh, vô số văn minh vũ trụ tinh vực, đây mới là mộ thị Thiên Tinh khiến người kính nể địa phương. Để lại cho vũ trụ sinh mệnh và văn minh một cái không gì sánh được của cải. So với hắn, Thiên Tinh rừng bia càng thêm quý giá trăm lần, ngàn lần. Trần Mặc cũng có chút cảm thán. Bọn họ một nhóm có 10 người, 3 nữ cộng thêm tiểu mẫu thú một con sủng vật, còn có Trinh, cùng với Khổ Nghiêu các loại 5 tên thần vệ. Hiện trường bảo an nghiêm khắc đến cực điểm. Hội trường 200 km bên trong tốc độ giới hạn 1000 km trong vòng phi hành, 10 km bên trong cấm chiến giáp phi hành cao hơn 100 m. Tốc độ cũng hạn chế ở 100 km trong vòng. Mà tiến vào hội trường hiện trường, năng lượng cao vũ khí đều phải bị dỡ xuống, cấm đưa vào hiện trường, bao quát năng lượng cao vũ khí cận chiến. như vậy có thể hữu hiệu bảo đảm hiện trường bảo an vấn đề. Ngày hôm nay khai mạc kiểu hiện trường, có thể nói tập trung mộ thị thiên tinh an toàn tự đứng đầu nhất chiến giáp sư. Đến bảo đảm khai mạc kiểu thuận lợi tiến hành. Hiện tại vũ trụ tình thế đặc thù, mà này lại là vũ trụ quan trọng nhất thịnh hội. Nếu như ở đây có đại nhân vật có chuyện, mộ thị thiên tinh địa vị đều sẽ rơi vào lúng túng bên trong. Thông qua bảo an đường hầm quét hình kiểm tra, Trần Mặc lĩnh đoàn người bắt đầu tìm kiếm tự mình vị trí. Đầu, mộ thị thiên tinh ra yến vị kia, một tên an toàn tự cảnh viên phù lập không trung, chỉ vào Trần Mặc vị trí. Vị này cũng là gan lớn, lại mang nhà mang người lại đây. Hắc đồng lộ ra ánh sáng bọn họ có siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Nếu như ta sớm chạy khỏi nơi này, mau mau về nhà ẩn núp. Bên cạnh cảnh viên hơi kinh ngạc, hắn là tham gia mộ thị thiên tinh gia yến một thành viên. Tự nhiên nghe cái kia tin tức, cái lạc liếc mắt nhìn Trần Mặc một nhóm. Thiếu điểm bát quái, này không phải chúng ta nên tán gẫu. Hắn ở đây, chúng ta liền muốn vì hắn an toàn phụ trách, nhường đội viên chú ý một hồi hắn bảo an. Không phải vậy gặp sự cố, tinh cầu an toàn thự có thể muốn đối mặt với bọn họ thế lực sau lưng lửa giận. Trần Mặc danh tiếng đang nổi, một cái dám cùng thần cấp văn minh đại lão nói chuyện ngang hàng sinh mệnh. Hắn cũng không nhận ra đơn giản như vậy, nhìn lần này có thể hay không mời chào mấy người mới trở lại. Tìm tới vị trí ngồi xong, Triệu Mẫn liền lật xem lần thịnh hội này sân nhà diễn đàn tin tức. Không đến trả tốt, nàng có thể không quản. Nhưng hiện tại nếu có thể tới nơi này, nàng liền muốn tính toán. Tìm mấy người mới trở lại. Hành quân kiến tập đoàn chính đang khuếch đại. Cần các loại nhân tài vô số. Có thể nói là cầu hiền nhược khát trạng thái. Khai mạc kiểu sau, mỗi cái diễn đàn liền sẽ bắt đầu. Triệu Mẫn phải chuẩn bị từ sớm bài tập, trải qua hơn 100 triệu năm xác thực định, thịnh hội có mấy cái chủ hội trường, phân biệt thảo luận trí năng tính toán, lượng tử vật lý, toán học, hóa học, phản vật chất, ám vật chất, chiến giáp máy móc, sinh mệnh khoa học, siêu năng học, không gian vũ trụ học, vũ trụ kinh tế học. Ngoài ra, còn có chiến giáp thi đấu cùng tướng tinh tinh anh giải thi đấu. Trừ mấy cái trọng yếu chủ lưu hội trường, còn có rất nhiều phân chia tỉ mỉ ngành học lĩnh vực diễn đàn. Nhưng hội trường lựa chọn ở mộ thị thiên tinh ở ngoài những tinh cầu khác tổ chức. Chân chính học thuật diễn đàn biện luận, trừ bị mời nên lĩnh vực hàng đầu học giả, sinh mệnh khác đều cần mua phiếu tiến vào diễn đàn hiện trường. Cũng có thể mua giả lập hiện thực phiếu. Ở giả lập hiện thực nghe được học thuật diễn đàn học thuật biện luận. Diễn đàn biện luận nội dung đều là nên lĩnh vực đứng đầu nhất nghiên cứu, tuyến đầu tiên kỹ thuật cùng ảnh hưởng vấn đề lớn nhất. Loại này mở ra học thuật chiều, 50 năm một lần. Còn cái nào thế lực, cái nào văn minh có thể ở trận này thịnh hội bên trong thu hoạch bao nhiêu? Hoàn toàn xem chính mình. Có chút văn minh nhà khoa học ở loại này mở ra học thuật bên trong thu được đột phá kỹ thuật linh cảm. Do đó đẩy chính mình văn minh tiến bộ. Có chút văn minh ở loại này trong hội trường chiêu mộ được hàng đầu nhà khoa học, do đó kéo chính mình văn minh tiến bộ. Thu hoạch không giống nhau, nhưng đều là vì mình văn minh tiến bộ. Mấy vị, thật giống không một vị trí thiên tinh hội trường vị trí tốt nhất trên đài chủ tịch. Đồng thanh liếc nhìn biên giới nơi chỗ trống chỗ ngồi, đó là ám xâm lâm văn minh chỗ ngồi. Ám xâm lâm văn minh phát sinh chính biến. Địch Nam Mễ La chạy về ám xâm lâm vực. Hiện tại vị trí này liền trống không? Trên đài chủ tịch, mấy vị khác đều liếc mắt nhìn nhau. Nhìn về phía Đồng Thanh. Đồng Thanh tiên sinh là muốn mời một vị người có khả năng lên đến. Bổ khuyết cái này chỗ trống vị trí. Hồ Băng Tâm có chút ý tứ sâu xa. Khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười. Đúng là có ý nghĩ này. Không biết mấy vị có hay không ứng cử viên phù hợp. Đồng Thanh cười hỏi, Tử Vận lành lạnh nhìn nàng một cái. Không nói gì, phảng phất đối với đối thoại của bọn họ không có hứng thú. Minh Thất Vũ cũng không nói gì. Luận địa vị mà nói, hắn ở đài chủ tịch bên trong, trừ ám xâm lâm văn minh ở ngoài. Hắn chân thật vị là thấp nhất, Thủy Linh một bộ không tranh dáng dấp, không có hứng thú tham cùng bọn họ đấm đá nhau. Đồ Vân không sai, có muốn hay không nhường Đồ Vân tiên sinh tới đây chứ? Lôi Đình nói rằng, Đồ Vân xác thực rất lợi hại. Có điều ta ngược lại thật ra có một vị người khác tuyển. Đồng Thanh ánh mắt chuyển hướng Trần Mặc, vị trí. Vị kia kỳ tài ngút trời. Trần Mặc tiên sinh. Trong lúc nhất thời, trên sân các vị toàn bộ yên tĩnh lại. Minh Thất Vũ biểu hiện âm trầm, khó coi đòi mạng. Bọn họ làm văn minh hạt nhân nhân viên, liên quan với vũ trụ chuyện quan trọng kiện, đều sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Minh thể văn minh ở Sử Long Trường Thành toàn quân bị diệt sự tình, từ lâu truyền khắp mấy đại thần cấp văn minh hạt nhân cao tầng. Đây là cầu vồng kinh biến sau khi Minh thể văn minh xuất hiện trận đầu đại bại, vị trí ở Sử Long Trường Thành. Hơn nữa tình báo biểu hiện, Minh thể văn minh tổn thất 2 tên xuất sắc tướng tinh, bao quát đánh hạ Hoa Hồng Đen Thành Minh A chiến bộ 1 nhánh hạm đội tướng tinh. Tất cả những thứ này đều là hành quân kiến tập đoàn làm. Vừa nghe được tin tức này thời điểm, bọn họ đều rất chấn động, luôn mãi xác nhận mới dám xác định là thật. Mà Hồ Băng Tâm thì lại càng thêm kinh ngạc. Nàng được tin tức không ngừng Minh thể văn minh bị đánh bại, bọn họ văn minh Câu Tuyên cũng ở mục ô cầu vòng bên trong mộ tỏa mà về. Ở mộ thị thiên tinh trên gia yến, bọn họ cũng có thể cảm giác được Đồng Thanh đang thăm dò cùng nhằm vào Trần Mặc. Bọn họ còn không rõ Đồng Thanh tại sao đối với một cái vô danh tiểu tốt để bụng như thế. Hiện tại bọn họ không thể không khâm phục. Thần cấp văn minh hạm đội bị đánh bại, bất kể là dùng thủ đoạn gì, như vậy là tính toán, cũng đầy đủ nói rõ thực lực của đối phương cùng bản lĩnh. Có thể tính toán đến thần cấp văn minh chiến bộ, ta cảm thấy không được. Trầm Mặc ít lời, Thủy Linh hiếm thấy mở miệng đánh gãy. Phản đối Đồng Thanh đề nghị, lão sư làm cho nàng giao hảo Trần Mặc. Vị trí này, ở thiên tinh thịnh hội trong lúc sắp trở thành toàn vũ trụ tiêu điểm. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ồ, Thủy Linh cô nương nói chỗ nào không được. Trần Mặc tiên sinh bất kể là từ cách cục, thực lực, thiên phú, học thức cùng quyết đoán lên, đều không so với chúng ta kém đi. Đồng Thanh cười hỏi, Thủy Linh lập tức bị hỏi ở, nhất thời không cách nào trả lời. Nghĩ đến một hồi mới nói. Hắn uy vọng không đủ để phục chúng. Uy vọng thứ này, thực lực nói tính. Đồng Thanh nói rằng, chúng ta tranh luận cũng vô dụng. Không ngại hỏi một chút Trần Mặc ý kiến. Có thể hắn không muốn ngồi ở chỗ này đây. Nếu như mời hắn, hắn từ chối lại đây, mất mặt chính là chúng ta. Tử Vận lành lạnh mở miệng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.